Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 639, hai mắt phát sáng. 3/20, thu đặt mua. Đây không phải cái kia đoàn vĩ tộc thái muội có bao nhiêu lợi hại, mà là góp gió thành bão dưới. Ngộ tính ẩn ẩn gia tăng, biến thành thiết thực tăng lên 0.1 điểm. Cái này khiến Phương Nguyệt cực kỳ hưng phấn. Mặc dù chỉ là tăng 0.1 điểm ngộ tính, nhìn rất ít, nhưng là trên thực tế, liền xem như cảnh giới đột phá độ đến max trị số, điểm thuộc tính đến max trị số, tiến hành đột phá, cũng liền tăng lên 2 điểm ngộ tính. Như thế so sánh phía dưới, giết người chướng ngộ tính thực sự quá có lời. Quỷ linh căn, tạm thời tích thần, góp gió thành bão dưới. Nói không chừng so cảnh giới đột phá kia 2 điểm ngộ tính đều tăng nhiều, điều kiện tiên quyết là giết người đủ nhiều, đủ hung ác, ngộ tính gia tăng cũng cùng giết chết địch nhân thực lực móc nối. Nếu như thực lực đủ mạnh, ngộ tính gia tăng tự nhiên cũng nhiều. Mở ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh: Dạ Sắc Lê Minh. Cảnh giới: Tiên thiên nhất lưu. Quỷ cảnh: Huyết cấp cao giai 1.8%. Chấm ngoặc kép: Linh căn, quỷ linh căn. Trạng thái: Quỷ rùa, ô vũ. Chấm ngoặc kép: HP 7000/7000. Điểm nội lực: 10000/10000. Quỷ giá trị: 10000/10000. Ngự lực: 8770. Cơ sở: 8750. Trạng thái: Tăng thêm cộng 20. Chấm ngoặc kép: Tá lực: 7370. Cơ sở: 7350. Trạng thái: Tăng thêm cộng 20. Chấm ngoặc kép: Ngộ tính 8. Thuộc tính đặc biệt: Thiên phú Dạ Chi Hô Hấp, nhân cấp thượng phẩm. Chấm ngoặc kép: Quỷ phú Đứng Im Thế Giới, nhân cấp võ học. Giải Tích Đồng, nhân cấp hạ phẩm. Chấm ngoặc kép: Tiên thiên võ học, tiên thiên lồng khí, tiên thiên nhất lưu khí tràng, tiên thiên nhất lưu đạp ảnh bộ pháp, tiên thiên nhị lưu ám nguyệt đao pháp, tiên thiên nhị lưu dạ lưu tâm pháp, tiên thiên nhị lưu bàn thụ tâm pháp, tiên thiên nhị lưu. Chấm ngoặc kép: Hậu thiên võ học, cửu chuyển liên hoàn đao không trọn vẹn, tinh hòa đao pháp, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 9, tinh hỏa tâm pháp, hậu thiên tam lưu, tầng thứ 3. Chấm ngoặc kép: Tuổi thọ, 5 năm 5 tháng, so với đánh giết quỷ dị, dựa vào quỷ linh căn, đánh giết nhân loại lấy được ban thưởng, thuộc tính tăng lên kỳ thật không nhiều, xa không có quỷ dị tăng lên ra sức, nhưng thắng ở có thể tăng lên ngộ tính, tuổi thọ, cùng quỷ cảnh tiến độ các thứ, đặc biệt là tuổi thọ, vững bước tăng lên, góp gió thành bão, cảm giác có thể xông một đợt tâm pháp cảnh giới. Mặc dù không nhất định có thể đột phá cảnh giới, nhưng nhiều bắn vọt mấy lần, nhất định có thể sớm một chút tăng lên. Theo bóng đêm giáng lâm, Phương Nguyệt đầu tiên là đi tìm Manh Ngưu Tử nói một tiếng, để hắn trấn thủ Đại Dương Thương khách đoàn, sau đó liền mang theo đại tiểu thư cùng một nhóm tử sĩ ra cửa. Chúng ta đi trước ngồi xổm. Lang Thanh Y, người này chưa trừ diệt, chúng ta đều không an bình thời gian. Phương Nguyệt trầm giọng nói. Đại tiểu thư tự nhiên không có ý kiến gì. Tuy là sơ noãn thành, ban đêm, nhưng Thanh Ti cũng không phải là cái gì người đều có thể nằm vùng. Thủ vệ tới tới lui lui tuần tra, người bình thường chờ muốn tiếp cận, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Phương Nguyệt không có ý định xâm nhập Thanh Ti nội bộ. Loại chuyện đó liền xem như hắn cũng khó có thể làm được, thần không biết quỷ không hay. Bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Phương Nguyệt là dự định ôm cây đợi thỏ. Biết như thế lớn, bí mật. Lang Thanh Y, tất nhiên có hành động. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì. Chỉ cần hắn đi ra ngoài, Phương Nguyệt liền xuất thủ đem hắn chém giết. Nếu như Lang Thanh Y tối nay không ra khỏi cửa, ngày mai Phương Nguyệt liền lấy Phượng Hoàng nội bộ tổ chức nhân viên thân phận, hẹn hắn đêm mai tại địa điểm ước định gặp mặt, sau đó giải quyết chi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tại đại tiểu thư cũng chờ đến có chút bực bội thời điểm. Thanh ti tường vây chỗ. Có một người đang muốn leo tường mà ra. Phương Nguyệt hai mắt nhíu lại. Lặng yên xuống dưới. Yên lặng đuổi theo. Đợi đến đối phương vừa rơi xuống. Rời đi thanh ti. Phương Nguyệt hắc khí quấn quanh. Đạp ảnh bộ pháp gia tốc. Dạ lưu tâm pháp tăng phúc. Ám nguyệt đao pháp. Chui vào hắc ám. Bóng người lóe lên. Hắc đao lóe lên một cái rồi biến mất. Tại lang thanh y kinh ngạc ở giữa, một đao trực tiếp xẹt qua cổ của hắn, đầu người lăn xuống trên mặt đất. Chờ ngươi tốt lâu. Hệ thống nhắc nhở người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết lang thanh y, ngộ tính ẩn ẩn tăng lên. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết lang thanh y, ban thưởng ngự lực cộng 50. Tá lực cộng 50, tuổi thọ cộng 3 tháng, quỷ cảnh, tiến độ cộng 0.2%, mắt nhìn thuộc tính, xử lý thi thể, Phương Nguyệt nhanh chóng rời đi nơi đây. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, quỷ cảnh, huyết cấp cao giai, 2.0%, chấm ngoặc kép, ngự lực, 8.900, cơ sở, 8.880, trạng thái, tăng thêm, cộng 20. Chấm ngoặc kép, tá lực, 7.420, cơ sở, 7.400, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 5 năm 8 tháng, ở những người khác còn không phát hiện trước. Phương Nguyệt cấp tốc rút lui, về tới đại tiểu thư ẩn núp địa điểm, như thế nào? Đại tiểu thư khẩn trương hỏi, làm xong, Phương Nguyệt đem thi thể ném cho tử sĩ. Để hắn mang theo thi thể ra khỏi thành bên ngoài. Vứt xác hoang dã. Tử sĩ nhận mệnh. Rất nhanh ra bên ngoài đi vội mà đi. Lang thanh y thi thể sớm muộn sẽ bị phát hiện. Dù là không có phát hiện thi thể. Mất tích lang thanh y cũng sẽ gây nên rối loạn. Cắn chết không nhận là được rồi. Chúng ta cùng lang thanh y liên lụy không lớn. Hẳn là sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Về phần lang thanh y thi thể lúc nào bị phát. Hiện, hắn kỳ thật tịnh không để ý, vốn chính là có thể kéo một ngày là một ngày, nhìn xem mang theo thi thể hướng ngoài thành trốn đi thật xa tử sĩ. Đại tiểu thư hít sâu một hơi, hiện tại nên đi thanh toán hạ kia hai nhà thương khách đoàn ký chương mục. Nàng cảm xúc kích, động lại phức tạp, dù không có cách nào tự tay báo thù, nhưng có thể không cách đêm liền đem thù cho báo, tế điện cha cùng hải quản gia. Trong lòng nàng cũng coi như thoáng an bình một chút, như không Phương Nguyệt, cái này coi như không phải không có thể tự tay báo thù vấn đề, mà là quân tử báo thù 10 năm không muộn vấn đề. Không đợi chính mình trưởng thành, căn bản không có cơ hội báo thù, bởi vậy nàng đối Phương Nguyệt là thật từ trong đáy lòng cảm kích. Tại hai nhà thương khách đoàn bên trong, Phương Nguyệt trước hết nhất lựa chọn là Không Sơn thương khách đoàn, có Lam San, loại này chính phủ thế lực trông coi cửu thành thương khách đoàn vẫn có chút khó giải quyết. Vạn nhất gọi tới Lam vệ đến giúp đỡ, hắn cũng xử lý không tốt. Bị kéo lại, khả năng không có cơ hội lại đi thu hoạch một nhà khác thương khách đoàn. Cho nên liền từ mời cao thủ trấn giữ Không Sơn thương khách đoàn khai đao. Phương Nguyệt muốn để bọn hắn biết, cái gì gọi là cao thủ chân chính. Lại nhiều cao thủ, không có ta mạnh. Kia chính là không khí. Chân chính giết chóc vừa mới bắt đầu. Mặc dù Phương Nguyệt từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng Không Sơn thương khách đoàn đội hình vẫn là để Phương Nguyệt giật nảy mình. Chỉ thấy Không Sơn thương khách đoàn phòng giữ nhân viên lại so thanh ti bên ngoài nhân thủ còn nhiều. Vây quanh Không Sơn thương khách đoàn, ba tầng trong ba tầng ngoài vừa đi vừa về tuần tra, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng đây là nhà ai quân đội. Tại cái này diễn tập như thế nào chống cự địch tập đâu. Dạ đại nhân, đối phương chuẩn bị sung túc, nhân thủ lại nhiều, không bằng tùy ý lại đến. Đại tiểu thư tự nhiên cũng nhìn ra phía dưới nhân thủ nhiều. Trong lúc nhất thời có chút chần chờ, báo thù, không nhất thời vội vã. Nhìn trận thế này, ngoại trừ không có căn cơ dị tộc hồ ly thương khách đoàn là chuẩn bị chạy trốn bên ngoài, mặt khác hai nhà đều chuẩn bị cùng mình đại dương thương khách đoàn tranh cao thấp một hồi. không có chút nào lùi bước chi ý. Nếu như thế, vậy liền trước tiên đem đối phương phơi một đoạn thời gian. Cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, kéo dài một chút, đối phương chỉ là mời cao thủ tiêu tiền, cũng đủ để hao tổn không thương khách đoàn tài phú. Nhưng Phương Nguyệt lại hai mắt phát sáng. Không, tối nay chúng ta liền giết đi vào. Giết cái không chừa mảnh giáp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,